Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 502, kình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cô gian tà đạo đang bị xé rách, một âm thanh sẽ dương cất lên trong đầu thánh mẫu, là âm thanh của yêu hậu, hôm nay nàng không có mặt vì chuyện bảo toàn an ninh trong vực. Bước đầu xác định là do âm mưu của lôi đế muốn mở một thông đạo về phía vực ngoại thiên ma. Tìm hiểu kỹ lưỡng một chút phát hiện ra thì là do nó trong cơ người phá hoại, là người của mình phá. Có thể phong ấn không? Thánh mẫu truyền âm hỏi. Khó, nhưng nên thử một chút, đây là sức mạnh của lục đế cùng hàng triệu cao thủ gom góp năng lượng nhằm không để bị phá hoại. Được rồi, thánh mẫu gật đầu một cái, nàng cần ở đây tọa trấn nhằm không ai có thể tạo sức ép cho thiên long, hơn hết nàng biến mất tràng diện sẽ lập tức mất cân bằng, chính là rứt dây động rừng làm kế hoạch của đám phản đồ diễn ra nhanh hơn mà thôi. 3 ngày sau có một trận đại hồng thủy đổ dồn xuống phía nam, xem ra thủy đế muốn phản công tấn công khu vực của lôi đế, hòng trả thù ăn miếng trả miếng. Thánh mẫu day chán bất lực thở dài, tiếp đến chính là những ngày sóng gió không được yên bình diễn ra. Trên chiến đài, giao kèo đã được định ra, cả hai nhỏ máu thể độc đã xong, kết giới được củng cố rắn chắc 10 phần, kết giới sư ra tay theo lệnh thánh mẫu nâng cấp rất nhiều tầng bảo hộ, đảm bảo an toàn bên ngoài lên cao nhất. Ào ào ào, khí thế đang trào từ hai thân thể nhỏ bé trên khán đài phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ nhất của bản thân, chia thiên hạ chiến trường thành hai mảnh thiên không đối lập, một thanh bạch như ngọc, một hắc ám một ngạt như màn đêm lạnh lẽo. Dịu dàng thanh mát làm sao? Rào, a, ta chịu không nổi, phía sau lục linh cơ khán đài tê dịu thanh thoát, phía sau lưng thiên long, khán đài kẻ nào yếu đuối đều bị sát khí nhập thân, hai mắt đỏ tựa huyết mâu phát điên dần lên. Sát khí loại này quá đáng sợ. Hầu như trong đầu ai cũng hiện lên câu cảm thán kinh hãi, tu ra sát khí như này đã không còn là người, thường thì đều tẩu hỏa nhập ma thân bại mà vong rồi, rất hiếm có người sống mà chứa đựng sát khí kiểu này trong người. Lục Linh Cơ mới là đầu nguồn ngọn giáo, nàng đã thu lại vẻ bỡn cợt từ lâu, thay vào đó chính là căng thẳng, tuy biết Thiên Long thua nàng 2 cái cảnh giới, bất quá cảnh giới vào giờ này đã không còn quan trọng, nàng chỉ biết Thiên Long hiện tại là kình địch đáng sợ nhất từ trước tới giờ gặp phải. Đến Thanh Ngọc Diệp đi lên từ địa ngục còn lười đụng độ Thiên Long, thật sự sát khí gần như hóa lỏng a, bên ngoài cao thủ liên tục đi chấn áp sát khí tách khán giả ra xa sát khí. Ầm ầm ầm, chưa hề đánh nhau thế nhưng trong không trung đã nổ ra từng tiếng rít vang, đây chính là đấu thế, không ai chịu nhường ai, ngươi một bước ta một bước, khí thế càng ngày càng dâng trào, đã đến mức không thấy người đâu, chỉ thấy có hào quang và bóng đêm quyện vào nhau như âm dương tương khắc. Nhìn phong thái của Tiêu và Lục Linh Cơ, cả hai đều xứng đáng thiếu niên thần linh. Bất chợt Lục Linh Cơ nắm chặt bàn tay, một thanh kiếm màu xanh ngọc liền xuất hiện trong tay của nàng. Đứng gần mới thấy thanh trường kiếm này, có chút thon dài, chừng khoảng 1 trượng, nhìn qua quả thực giống như một thanh trường kiếm màu bích lục. Thân kiếm hiện ra ánh sáng xanh ngọc mơ hồ có ngọc quang lưu động. Bản thân thanh kiếm phát tán ra kiếm khí sắc bén, vừa nhìn liền biến đó hẳn là một linh kiếm hiếm có. Có thể xếp vào hạng linh bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Linh Cơ tay cầm ngọc kiếm, một luồng khí tức cường hãn dị thường, đã chậm rãi khuếch tán từ trong cơ thể mà ra. Khí tức này, so với thanh bạch ngô kiếm đế thiên trọng vực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Khí tức mạnh mẽ như vậy tự nhiên cũng khiến cho bên trong chiến trường dẫn phát nên một trận kinh hãi. Cường giả nhập thần lục trọng, phóng nhãn toàn bộ thanh niên tuấn kiệt cả vực sợ rằng cũng đều là cường giả độc chấn nhất phương. Nguyên lực bắt đầu khởi động, Lục Linh Cơ nhìn chăm chú vào Thiên Long, tiếp theo khí tức thiên địa giống hệt như phong vân đột nhiên bắt đầu khởi động. Mọi người chỉ cảm thấy một trận nguyên lực dập dờn bồng bềnh trong thiên địa, sau đó nhìn thấy một kiếm quang sắc bén dị thường, xẹt qua phía chân trời, xé rách không khí, hung hăng bổ về phía Thiên Long chân đạp kiếm quang giữa không trung. Đinh, sắc mặt Thiên Long đanh lại, cánh tay run lên, trán khí kim ngọc sắc tại trên thân kích lan tràn mà ra, sau đó nhất thời hóa thành kim mang, nhanh như sấm chớp đánh thẳng lên trên đạo kiếm quang sắc bén kia. Trán khí kim sắc nhất thời dâng trào, cuối cùng trực tiếp mạnh mẽ đánh lên đạo kiếm quang của Lục Linh Cơ. Lục Linh Cơ, với cấp bậc công kích này mà muốn phân thắng bại, sợ rằng có chút khó khăn a. Một kích chấn vỡ kiếm quang, vai của Thiên Long nhất thời chấn động, tay cầm ma kiếm của phòng ra chỉ xéo, cười nói. Ngươi được đánh xưng diệt thế kiếm chủ cũng không sao biết lắm. Lục Linh Cơ mỉm cười, Thiên Long chỉ hời hợt như vậy đã có thể tiếp được một kiếm của nàng. Từ điều này mà xem ra, hiển nhiên thực lực của Thiên Long này, cường giả nhập thần lục trọng tầm thường không thể nào sánh được, người chết ở tay hắn tuyệt đối không chút oan uổng. Từ ra sát khí bác kia cũng là cơ nguyên do trình độ sử dụng kiếm quá đỉnh cao. Lời nói cũng vừa mới dứt, nhãn thần của Lục Linh Cơ chậm rãi lóe lên một tia quang mang sắc bén, mà khí tức của nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.